Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, hiện trường. Số 23 khu vực là phạm pháp khu vực. Đâu đâu cũng có hải tặc, bọn buôn người, tội phạm các loại. Đương nhiên này đối với Rốt không có ảnh hưởng. Thất Vũ Hải danh hào tại Grand Line trước nửa đoạn vẫn là rất có tác dụng. Những người này ở đây nhìn thấy Rốt đằng sau đều là vội vàng cúi đầu tránh đi. Rốt lười nhác quản bọn họ, đi thẳng tới Noskerry đấu giá hội cửa ra vào. Mặc dù không có ra trận khoán, nhưng Rốt là người thế nào? Trực tiếp xoát mặt vào sân, đi vào phòng đấu giá về sau. Rốt phát hiện cái này phòng đấu giá vô cùng lớn. Giữa sân đã ngồi đầy người, mà lúc này gác cổng cũng đã đem Rốt vị này Thất Vũ Hải đến tin tức bẩm báo cho đấu giá hội tầng quản lý. Tầng quản lý trực tiếp liền phái một vị phi thường xinh đẹp gợi cảm thỏ nữ lang chiêu đãi, đem Rốt dẫn tới hàng phía trước, ngồi lên ghế khách quý. Không thèm đếm xỉa đến thỏ nữ lang vậy, cơ hồ là chỉ rõ mập mờ ánh mắt. Rốt khoát tay áo, ra hiệu nàng rời khỏi. Loại này chiêu đãi có trời mới biết chiêu đãi qua bao nhiêu người. Rốt là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn nhìn khắp bốn phía, ngoài ý muốn phát hiện cách mình phía bên phải cách đó không xa, lại có một cái nữ thiên long nhân, mang theo mặt trời kính mát, cùng sử dụng khăn lụa che khuất bộ mặt, cùng mang tính tiêu chí thủy tinh che đầu. Rốt cảm giác mình đã từng thấy gia hỏa này, hẳn là trong nguyên tác bị Minh Vương Rayleigh Haki Haosoku dọa ngất thiên long nhân tổ ba người. Bên trong nữ tử kia, cái này nữ thiên long nhân lúc này cũng phát giác được Rốt ánh mắt. Lập tức trừng mắt về phía Rốt, tựa hồ có chút sinh khí người này cũng dám nhìn thẳng nàng Sen Salulia diện mạo. Không thể tha thứ, Rốt hơi nheo lại ánh mắt. Hắn tạm thời còn không muốn trêu chọc thiên long nhân loại sinh vật này, nhưng lại không muốn bị gia hỏa này quấy nhiễu phía sau đấu giá. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái ý tưởng, một tia lôi đình chi lực hội tụ tại lòng bàn chân. Tại Rốt điều khiển dưới, tránh đi tầm mắt mọi người, trong nháy mắt phá vỡ không khí, chui vào cái kia nữ thiên long nhân trong cơ thể. Xì xì xì, Rốt đối với lôi đình điều khiển có thể nói là xuất thần nhập hóa. Món này lôi đình chi lực cường độ vừa vặn phù hợp, trực tiếp liền đem nữ thiên long nhân tê liệt tại nguyên chỗ. Miệng không thể nói, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, cả người tựa như hóa đá không nhúc nhích. Trong mắt nàng không khỏi lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Loại ý thức này thanh tỉnh, thân thể lại không cách nào điều khiển, cảm giác thực sự quá quỷ dị, quá kinh dị. Nhưng nàng hộ vệ lại hoàn toàn không có phát giác được chuyện này phát sinh, thậm chí còn đang âm thầm may mắn Sen Salulia hôm nay vậy mà an tĩnh như vậy. Trong lòng vui thích, Rốt cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía trên đài. Đấu giá hội bắt đầu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một người mặc thấp ngực lĩnh cao xẻ tà gợi cảm sườn xám mỹ diệu thiếu phụ chậm rãi đi đến đài cao. Các tiên sinh, các nữ sĩ, mọi người tốt, ta là các người yêu nhất Nico. Lần hội đấu giá này chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị rất lâu, có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới bảo vật. Mọi người có phải hay không đều phi thường mong đợi đâu? Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Đấu giá hiện tại bắt đầu. Thiếu phụ người chủ trì lập tức phất tay ra hiệu. Lập tức có người từ phía sau đài lấy ra một cái dương. Như vậy, liền bắt đầu hôm nay món ăn khai vị. Đến từ Bắc Hải Vinsmoke gia tộc một bộ y phục tác chiến. Người chủ trì vừa dứt lời, liền có người mở ra cái dương. Lập tức một bộ rất có khoa học kỹ thuật sắc thái màu xanh lá bó sát người y phục tác chiến xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Loại này y phục tác chiến không chỉ có phòng cháy chống nước, còn có thể suy yếu một bộ phận lực trùng kích, thật sự là nhà ở lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu chi vật, giá quy định 20 triệu Belly, hiện tại bắt đầu đấu giá. Nàng lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao. Vinsmoke gia tộc có chút lợi hại a, vậy mà có thể lấy được Vinsmoke gia tộc y phục tác chiến, còn dám công nhiên đấu giá. Buổi đấu giá này không sợ bị tìm tới cửa sao? Buổi đấu giá này hậu trường thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim đế, làm sao lại sợ Vinsmoke gia tộc? Dưới trận bắt đầu không ngừng tuôn ra đấu giá âm thanh. Loại này cơ hồ mặc vào liền có thể đề cao chiến lược đồ vật. Không thể nghi ngờ là đám hải tặc yêu nhất. Nhìn thấy thứ này, Rhodes cũng có chút ngoài ý muốn. Vinsmoke gia tộc là chứ danh sát thủ gia tộc, từng thống trị quá như thế lớn Bắc Hải. Cho dù lúc này thất thế, vẫn như cũ có thể đối với chính phủ thế giới thực hiện ảnh hưởng. Được xưng tụng đỉnh tiêm cấp đại hải tặc thế lực, nội tình thâm hậu, am hiểu khoa học kỹ thuật lực lượng. Đương nhiên Rốt đối với cái này y phục tác chiến không có một chút hứng thú. Trước không đề cập tới đối với Rốt đẳng cấp này tồn tại có hay không tăng thêm. Mấu chốt là cái này màu xanh lá y phục tác chiến thực sự xấu phát nổ. Sau đó một đoạn thời gian, lần lượt xuất hiện mấy món phi thường vật hiếm thấy. Đến từ Rốt chưa hề đi qua Bắc Hải cùng Nam Hải. Hắn mặc dù không có gì hứng thú, nhưng cũng coi là mở rộng tầm mắt. Không hổ là hoàng kim đế đấu giá hội, chất lượng chính là cao. Cái này kỳ thật không tính là gì. Hoàng kim đế bản nhân ở thế giới lớn nhất đô thị giải trí thành phố Gran Tesoro tổ chức đấu giá hội mới là đệ nhất thế giới đấu giá hội. Nghe nói liền tứ hoàng đều sẽ phái người tiến đến. Mỗi lần đều có cấp thế giới chân bảo xuất hiện. Đáng tiếc, loại kia đấu giá hội người bình thường liền đi tư cách đều không có. Trên trận bầu không khí rất nóng, Rốt nhĩ lực kinh người. Có thể rõ ràng phân biệt ra được những lời này. Phía dưới, liền tiến vào chúng ta đấu giá hội tiểu cao chiều đi. Người chủ trì vỗ tay một cái. Hậu trường liền đi ra hai cái dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặc gợi cảm mở ra mỹ nữ. Hai vị này thiếu nữ đều là sung sướng đường phố từ nhỏ bồi dưỡng danh viện. Ngoại trừ tướng mạo mỹ lệ, dáng người hơn người bên ngoài, các nàng còn tinh thông vũ đạo, âm nhạc cùng XXXX đủ loại khuê phòng hoa thức. Tuyệt đối sẽ không để mọi người thất vọng. Sung sướng đường phố xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Giá khởi điểm 30 triệu Belly. Bầu không khí thoáng chốc nhiệt liệt lên. Mỹ nữ, nhất là am hiểu đủ loại tư thế mỹ nữ, không thể nghi ngờ phi thường chịu hoan nghênh. 35 triệu, 40 triệu Belly. Đôi hoa tỉ muội này ta muốn. Từng cái mặc phục trang đẹp đẽ, quan to hiển quý nhau nhau dơ bảng. Tại cái này giải trí hoạt động thiếu thốn hải tặc thế giới, mỹ nữ không thể nghi ngờ là tốt nhất tiêu khiển một trong phương thức. Rốt đối với cái này nhưng không có một điểm cảm giác. Được chứng kiến Robin, Nami, thậm chí cả Hancock như thế khuynh thành quốc sắc đằng sau, loại này son phấn tục phấn sớm đã không vào hắn mắt. Cuối cùng đôi kia, danh viện, vỗ ra 100 triệu giá cả. Người chủ trì hài lòng gõ gõ chùy nhỏ, lớn tiếng nói ra, kế tiếp là thứ hai đếm ngược kiện vật đấu giá. Nàng vừa dứt lời, hậu trường liền đi ra 9 tên thỏ nữ lang chiêu đãi. Mỗi người trong tay đều bưng một cái tinh xảo khay, trên mâm phân biệt trưng bày một bình rượu, làm cho người ngạc nhiên là những rượu này nhan sắc từ đầu đến cuối tại biến ảo. Khi thì đỏ thẫm, khi thì xanh nhạt, có đôi khi vẫn là nhiều sắc hỗn tạp, tựa như cầu vồng lóa mắt. Đây là tới từ tân thế giới rượu Chi Đô, nổi danh nhất cầu vồng rượu. Tại trong phạm vi toàn thế giới, đều là đứng đầu nhất rượu ngon. Mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Người chủ trì liếm liếm môi đỏ, tựa hồ cũng có chút khát vọng nói ra. Nico thật sự là quá muốn uống. Giá quy định 100 triệu belly, mà cơ hồ ngay tại nàng tiếng nói vừa ra, những người khác đang muốn mở miệng thời khắc, một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. 200 triệu belly, đám người vô cùng kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái tướng mạo anh tuấn thanh niên áo trắng. Chính rất là tùy ý đứng ở nơi đó, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi kiếm, tựa như căn bản không lo lắng có người dám cùng hắn đoạt. Trên thực tế, cũng xác thực không ai dám cùng hắn đoạt, một cái duy nhất dám cướp, lúc này còn ở vào tê liệt trạng thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.